Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, cấm thuật. Kyoshinkan, ầm, vang lớn, làm cho tất cả mọi người đều nhìn sang. Loại năng lượng này ba động quá làm người ta kinh ngạc. Tạp chí trùng Kakashi, cô Izumi đám người, cũng đều rối rít chạy tới 44 diễn tập tràng. Bọn họ đều rất lo lắng Yagami Kyo sẽ xảy ra chuyện. Đồng thời cũng rất nghĩ biết rõ. Đây rốt cuộc xảy ra cái gì sự tình. Vậy mà có thể để cho Yagami Kyo bộc phát ra kinh người như vậy năng lượng. Mitarashi Anko ôm Yagami Kyo chạy trốn cái này bán kính nổ tung. Có thể tuy vậy, vẫn bị nổ mạnh uy lực còn lại cho trùng kích đến. Từ không trung rớt xuống. Yagami Kyo giờ phút này cả người đau đớn. Không có chút nào khí lực. Chakra hao hết sạch. Khí cũng tiêu hao hết sạch. Mới vừa rồi chiêu đó, Insasu Kakuriwuha là đời trước hắn xem một bộ anime. Uzu Bạch Thư trong bay ảnh sử dụng tối cường áo nghĩa chiêu thức Zao Insasu Kokuriwuha. Từ đó diễn biến tới. Bay ảnh sử dụng viêm sát Hắc Long 3 là triệu hoán ma giới Hắc Long tiến hành công kích. Hắn diễn biến ra, chính là lợi dụng chính mình khi phối hợp hỏa thuộc tính chakra. Bộc phát ra tối cường lực lượng, cũng là bùng nổ sở hữu khí. Biết sau khi ngưng tụ thành, lại đánh đi ra ngoài. Dùng khí ngưng tụ thành chiêu này biến thành Jackie Chan. Không phải thật thể, nhưng lại có được thật thể sự uy nghiêm đó cùng tiếng gầm gừ. Uy lực cũng rất to lớn. Chỉ lấy trước mắt thực lực của hắn mà nói. Chỉ có đang sử dụng Kyoshinkan. Đem chính mình khí trong nháy mắt nhắc tới cao nhất. Lực phòng ngự, lực tàn phá, lực công kích đều đạt tới thân này điểm cao nhất. Sau đó tất cả ngưng tụ đến một chiêu này bên trong. Mới có thể đem tối cường lực lượng sử dụng được. Kyoshinkan cũng chính là 7 viên ngọc rồng bên trong giới vương quyền. Hắn học được sau đó, liền đổi thành Kyoshinkan, cũng có thể gọi là Kyokan. Nếu như tại hắn trạng thái tột cùng, sử dụng chiêu này, Insasu Kakuriwuha chỉ cần lợi dụng gấp đôi Kyoshinkan là có thể thi triển ra. Bất quá đáng tiếc, hắn bị Orochimaru bị thương nặng. Sau đó hắn sử dụng Kyoshinkan mới có thể miễn cưỡng phản kích. Cũng rồi sau đó hắn đánh Orochimaru không có phản kích năng lực. Đây chính là hắn đang dùng Kyoshinkan. Đem chính mình làm có năng lực. Đều trong thời gian ngắn trong nháy mắt đề cao. Hắn đây mới có sức đánh trả. Cuối cùng cảo điệu Orochimaru cái thứ hai phân thân sau đó. Hắn gấp đôi giới vương quyền cũng liền ngã đầu. Sau đó bị Orochimaru công kích sau. Hắn cảm thấy tiếp tục như vậy nữa. Khẳng định sẽ chết, dưới sự bất đắc dĩ. Không thể làm gì khác hơn là mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng. Đem Kyoshinkan miễn cưỡng đề cao đến 4 lần, mới có thể sử dụng Insasu Kakuriwuha. Giờ phút này hắn, đã không có hành động năng lực, chỉ có thở dốc năng lực. Hắn cần thời gian tới sửa chữa phục hồi mới có thể. Chào Châu, lúc này, cô Izumi cùng Kakashi hai người. Mới khó khăn lắm chạy tới. Mà Mitarashi Anko chính là đang chiếu cố ngủ mê mang Yagami Kyo. Kyo, cô Izumi đến sau đó. Lập tức tiến lên. Ôm lấy Yagami Kyo. Cô Izumi. Không nên lộn xộn. Kyo giờ phút này tiêu hao quá lớn. Hắn tại ngủ mê mang trước. Nói muốn một ngày một đêm thời gian. Mới có thể khôi phục như cũ. Mitarashi Anko đem Yagami Kyo cuối cùng té xỉu. Nói cho hắn biết nói. Tự nói với mình bạn tốt. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Kyo thế nào sẽ bùng nổ hắn sở hữu năng lượng? Rốt cuộc gặp phải người nào? Mà còn nhượng hắn trọng thương thành như vậy? Cô Izumi vô cùng lo lắng. Nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua chính mình tiểu oan gia bị thương thành như vậy. Anko! Rốt cuộc xảy ra cái gì? Thế nào biến thành như vậy? Kakashi chính là mặt đầy ngưng trọng nhìn kia cái hố to. Chung quanh hơn 10 mét cây cối đều bị san thành bình địa. Mà còn có một cái đường kính là hơn 10 mét hố to. Nhìn cần gì phải loại đụng nhau. hẳn không phải chỉ là cấp độ A nhẫn thuật đi. Nói ít cũng phải cấp độ S. Còn như Orochimaru thông linh đi ra tam trọng La Sinh Môn. Chính là bị đánh mảnh vụn đều không thừa. Là Orochimaru. Tại lúc đi vào sau khi. Kyo liền dự cảm thấy có vấn đề. Nhượng người gọi ta đi kiểm tra một chút. Ta liền phát hiện có 3 người thí sinh chết. Kia kiểu chết pháp chỉ có Orochimaru mới biết. Cho nên ta liền suốt đêm chạy tới. Có thể vừa tới phụ cận. Liền thấy Orochimaru trọng thương Kyo. Sau đó Kyo đột nhiên bạo tẩu. Đem Orochimaru đánh không còn sức đánh trả chút nào. Trực tiếp liền giết chết hắn một cái. Orochimaru lưu thế thân. Mà còn, nghe Orochimaru nói. Kyo liên tục cảo điệu hắn 2 cái phân thân. Rồi đến cuối cùng, Kyo tiêu hao rất lớn. Orochimaru muốn giết hắn. Kyo dưới sự bất đắc dĩ. Liền hoàn toàn bùng nổ năng lượng. Sử dụng ra một chiêu gọi Insasu Kakuriwuha chiêu thức. Biến thành một cái to lớn hỏa long. Orochimaru trốn lúc đi. Cảm giác mình khả năng trốn không mở. Liền triệu hoán tam trọng La Sinh Môn. Cuối cùng, 2 chiêu đụng nhau. Chỉ làm thành hiện tại như vậy. Mitarashi Anko đem tự nhìn đến. Đều nói cho 2 người. Kakashi cùng Koizumi 2 người. Kinh hãi nhìn chiến trường này. Hoàn toàn có thể nói thảm trọng a. Người này, rốt cuộc thật lợi hại a. Lại đem nơi này làm thành như vậy. Mitarashi Anko nhìn mình hảo tỉ muội Koizumi. Nàng là biết rõ Koizumi cùng Yagami Kyo có không thể cho ai biết quan hệ. Kyo, hắn chủ yếu tu luyện không phải chakra. Bởi vì hắn so thông thường nhất người tinh luyện chakra tốc độ. Muốn chậm rất nhiều. Từ đó, chính hắn tìm tới một cái khác loại năng lượng tu luyện. Cũng chính là khí. Hắn từ 6 tuổi bắt đầu, liền mình mở mới suy nghĩ cái này phương pháp tu luyện. Sau đó chính mình tu luyện. Chấm ngoặc kép, Koizumi đem chính mình biết rõ một nhiều chút sự tình. Nói cho Kakashi cùng Anko. Kakashi cùng Anko 2 người càng nghe càng kinh hãi. Lại có thể chính mình tìm một cái khác loại năng lượng tu luyện. Mà còn, nhìn dáng dấp so chakra uy lực tương đối. Không có chút nào kém. Trọng yếu nhất là, còn thích hợp nhất hắn. Kia Kyo vì cái gì còn có thể tu luyện ra chakra. Anko không minh bạch truy hỏi. Khí, mỗi người đều dùng. Cũng tốt so mỗi người tế bào một dạng. Chỉ cần là người đều sẽ có. Hoặc là sinh vật đều có. Cho nên, hắn đem chính mình tu luyện được khí. Dùng để phụ trợ tinh luyện chakra. Cho nên mới có thể tu luyện ra chakra. Mà còn, tu luyện khí rất khó khăn. Theo ta được biết, chỉ có Hinata dùng một ngày liền nắm giữ khí. Coi như là cùng Kyo cùng một chỗ tu luyện Ino. Nàng cũng là từ nhỏ tu luyện hồi lâu mới có thể khống chế. Mà ta, cũng là gần đây mới đi theo hắn tu luyện. Cái này tiểu bại hoại tâm tư quá xấu. Ta bị hắn chinh phục. Koizumi nhìn ngủ mê man Yagami Kyo. Trong ánh mắt tràn đầy nhu tình. Khí, đây chính là Kyo chủ yếu năng lượng sao? Kakashi cũng muốn làm rõ ràng điểm này. Đúng, Kyo đang dạy ta thời điểm. Đã từng nói với ta. Tu luyện được chakra người. Rất khó tu luyện nữa hả giận. Mà ta có thể tu luyện. Vẫn là đem chakra đều vứt bỏ. Mới miễn cưỡng có thể tu luyện được. Koizumi nói, đem chakra đều vứt bỏ. Kakashi có chút không xoay chuyển được tới. Chính là đem bản thân chakra đều phế bỏ. Toàn bộ phế bỏ cái này là có sinh mạng nguy hiểm. Nếu như không có Kyo dùng khí giúp đỡ bảo vệ trái tim. Khẳng định sẽ chết. Koizumi nói cái này người nào đều biết rõ. Đem bản tới tu luyện được chakra đều phế bỏ. Cái này tự nhiên có nguy hiểm tánh mạng. Có thể ngươi vì cái gì còn có chakra. Kakashi rõ ràng cảm nhận được Koizumi chakra. Mới vừa rồi ta nói rồi. Kyo chính là dùng khí tới phụ trợ tinh luyện chakra. Dùng khí phụ trợ tinh luyện chakra có thể tu luyện ra bất kỳ thuộc tính chakra. Nói cách khác, ta giống vậy có được 5 thuộc tính chakra. Koizumi đưa tay ra, 5 cái ngón tay trên. Xuất hiện 5 loại thuộc tính khác nhau chakra. người này mới thật sự là thiên tài đi. Kakashi càng nghe càng kinh hãi. Cho tới bây giờ Vô Dụng nghe nói qua loại tu luyện này biện pháp. Nhân khí, cũng có thể làm năng lượng sao? Hơn nữa còn có thể phụ trợ chakra tu luyện. Người nhất không thể thiếu chính là khí. Nhân nguyên khí càng thịnh, như vậy sinh mệnh lực lại càng mạnh. Cái này chính là Kyo chính mình khai sáng ra tới con đường tu luyện. Chẳng qua là không nghĩ tới. Hắn lại đụng phải tam nhẫn chi nhất Orochimaru. Mà còn lấy dùng được nhiều như vậy đối với. Đúng, thân thể gánh vác lớn như vậy chiêu thức. Cô Izumi lo lắng là có. Nhưng biết rõ hắn không có nguy hiểm tánh mạng. Cũng yên lòng không ít. Đúng, mới vừa rồi Kyo năng lượng thật giống như gần như không còn. Thế nào hắn trong nháy mắt là có thể bộc phát ra cường đại như vậy năng lượng? An cô nghĩ đến đang giải phóng cuối cùng một chiêu kia thời điểm. Yagami Kyo năng lượng từ vốn là nhanh thấy đáy trạng thái. Trong nháy mắt đại bạo phát, đó phải là hắn tự nghĩ ra Kyo thể áo nghĩa một trong Kyo Shinken. Cô Izumi tháo qua chiêu thức này. Kyo thể áo nghĩa chi Kyo Shinken. Kakashi cảm thấy danh tự này có chút quen tai. Đã từng Yagami Kyo liền dùng Kyo thể áo nghĩa Taiyoken cùng bát trĩ nữ. Trực tiếp miểu sát Zabuza. Hiện tại lại là này cái sao? Đúng, Kyo Shinken đó là có thể trong nháy mắt đem bản thân năng lượng. Trong thời gian ngắn trong nháy mắt đề cao với bản thân có thể chịu đựng trạng thái. Sử dụng chiêu này, lực lượng, tốc độ, lực công kích, lực phòng ngự các loại, chờ, đều sẽ đề cao gấp mấy lần. Cái này liền có chút giống như là bát môn độn giáp không sai biệt lắm. Đồng dạng là cấm thuật. Cô Izumi càng nói một chút, Kakashi cùng Anko hai người lại càng phát khiếp sợ. Cấm thuật, lại là cấm thuật, Yagami Kyo lại cũng có thể tự nghĩ ra loại chiêu thức này tới. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.